Vợ Boss là thần y, chương 22, tam đại siêu nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, cô về phòng, lập tức lấy điện thoại ra vào nhóm chat tam đại siêu nhất nhìn cái tên này khóe miệng cô giật giật. Tên này là do Tiểu Nguyệt đặt, lúc đó cô đã hỏi tại sao lại đặt cái tên này. Cô ấy nói, bà là thông minh nhất, Hàn Trì là đẹp trai nhất, còn tôi thì đáng yêu nhất, nên đặt tam đại siêu nhất là quá đúng rồi còn gì. Lúc đó khi nghe Tiểu Nguyệt giải thích, cô đã nghĩ không biết Tiểu Nguyệt có thể lấy đâu ra tự tin ấy. Tiểu Ninh Ninh, ngày mai 6 giờ mời hai cậu đến nhà mình ăn cơm nha. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Mỹ Nhân, trẫm cứ nghĩ ngày mai nàng sẽ đóng cửa bế quan, để độ kiếp lên tuổi chứ. Ha ha, muốn trẫm tặng gì cho nàng nè. Hàn Trì, mai sinh nhật của Ninh Ninh. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Hàn Mỹ Nam, Tiểu Mỹ Nhân của trẫm đã trưởng thành rồi. Sau ngày mai trẫm có thể lật thẻ bài nàng được rồi. Thật mong chờ, hí hí, Tiểu Ninh Ninh, Tiểu Nguyệt, bà không thể đứng đắn một chút được à? Hàn Trì, Ninh Ninh, cậu có muốn quà gì không? Tiểu Nguyệt Nguyệt, Ninh Ninh, trẫm xin lỗi, trẫm thật sự chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Tiểu Ninh Ninh, Tiểu Nguyệt, ngày mai bà không cần đến nữa. Tiểu Ninh Ninh, Hàn Trì, cậu đừng quan tâm cậu ta. Còn quà thì cậu đừng quan trọng quá, không tặng cũng được, cậu đến là mình vui rồi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Ninh Ninh, bà thật bất công, hu hu, ngày mai bà có tin tôi sẽ mang cả xe hoa hồng chờ đến nhà bà không? Hứ, Tiểu Ninh Ninh, Tiểu Nguyệt Nguyệt, có thể, sau đó mỗi năm bà nhớ thắp hương cho tôi là được. Hạ Ninh không khỏi thở dài, nguyên chủ dị ứng với phấn hoa hồng, nhẹ thì nhảy mũi. Hắt xì, nặng thì khó thở, có thể mất mạng, một đại phu với tài bào chế thuốc cũng thần như khám bệnh. Mà lại dị ứng với phấn hoa, đúng là dở khóc dở cười, cũng còn may nguyên chủ chỉ dị ứng với hoa hồng thôi. Tất cả các loại hoa còn lại thì bình thường, cô cũng từng nghĩ sẽ chữa khỏi bệnh này cho mình, nhưng thử nhiều lần nhưng vô dụng. Có thể nói dị ứng phấn hoa hồng là bản năng của cơ thể nguyên chủ mặc định là vậy rồi. Khổ nhất là ở kiếp này hoa hồng lại tượng trưng cho tình yêu. Dị ứng hoa hồng khác nào và mặt tất cả các chàng trai theo đuổi muốn tặng hoa cho nguyên chủ. À bây giờ là mình, thật là giàu, Hàn Trì, Ninh Ninh không thích hoa hồng. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Ninh Ninh, trẫm sai rồi, trẫm không nỡ mất nàng. Ngày mai trẫm sẽ tặng nàng bó hoa thạch thảo tím thật là to nhé. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Hàn Trì, Hàn Mỹ Nam, nhắc nhở nhẹ, Ninh Ninh nhà ta dị ứng phấn hoa hồng, đặc biệt yêu thích hoa thạch thảo tím. Nhưng với độ giàu có của cậu không nên tranh giành việc tặng hoa với mình, nếu không mình sẽ tuyệt giao. Hừ, Hàn Trì, Tiểu Nguyệt Nguyệt, cảm ơn đã nhắc nhở, sẽ không tranh giành với cậu. Tiểu Ninh Ninh, Tiểu Nguyệt Nguyệt, như vậy còn tạm được. Tiểu Ninh Ninh, hôm nay mình hơi mệt, ngủ trước đây, chúc hai cậu ngủ ngon, mai gặp. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Ninh Ninh, ngủ đi tiểu mỹ nhân của trẫm, thức khuya sẽ mau già, ngủ ngon, mơ thấy trẫm nhé, hi hi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Hàn Mỹ Nam, tiểu mỹ nhân của mình đã ngủ rồi, tớ cũng đi gặp chủ công luôn đây. Cậu cũng ngủ ngon nhé, bye. Hàn Trì, chúc hai cậu ngủ ngon, tạm biệt, đặt điện thoại xuống, Hàn Trì không khỏi suy tư, mai là sinh nhật của Ninh Ninh. Mình phải tặng gì cho Ninh Ninh đây? Hoa hồng thì cô ấy dị ứng, hoa thạch thảo cô ấy thích thì Tiểu Nguyệt đã tặng, giờ mình tặng gì đây? Chợt nãy ra ý tưởng, cậu nhanh chóng lấy giấy và bút ra, đúng vậy cậu quyết định sẽ tự tay thiết kế một cái lắc tay cho Ninh Ninh. Tiểu Nguyệt nói Ninh Ninh thích hoa thạch thảo, vậy cậu sẽ thiết kế một cái lắc tay có những bông hoa thạch thảo nhỏ. Cậu nghiêm túc ngồi xóa xóa vẽ vẽ. 2 giờ sáng, trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đá Quý Hàn Thị nhận được tin nhắn kèm theo hình ảnh của Tiểu Thiếu Gia gửi qua. Cậu lật đật ngồi dậy tỉnh cả người. Tiểu Thiếu Gia rất ít khi liên lạc với cậu, nếu liên lạc khẳng định là việc quan trọng. Vì vậy anh nghiêm túc mở tin nhắn xem, kết quả há hốc mồm, Tiểu Thiếu Gia ra lệnh cho cậu nhanh chóng kêu người làm một chiếc lắc tay như ảnh. Trước 5 giờ ngày mai phải được đưa tới tay cậu, Cậu trợ lý chảy mồ hôi, không dám chậm trễ một giây nào, lập tức gọi điện thoại phân phó. Bởi vì nếu không làm theo lời tiểu thiếu gia đúng giờ đưa đồ đến tay cậu, thì cái ghế trợ lý đặc biệt này cậu đừng mong ngồi nữa. Tiểu thiếu gia bình thường rất hòa nhã, dễ nói chuyện nhưng khi cậu tức giận thì rất tuyệt tình. Cậu trợ lý âm thầm tự cầu nguyện cho mình, hy vọng đội thợ chế tác có thể tăng ca làm kịp. Hàn Trì sau khi gửi tin nhắn cho trợ lý đặc biệt của ba cậu xong, thì cũng mệt mỏi lên giường đi ngủ, trong khi ngủ miệng cậu lại nhếch lên, cách trương.